Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Yêu Thú, chương 384, Yêu Thú, Tinh Tỷ. Nghe vệ sư huynh nói những người kia là một đầu ám diễm yêu hồ. Đường Chi cách vài bước xa, nhìn coi hắc hồ cực lớn thi thể. Hưng phấn hướng Trương Ngọc Tình hỏi, đúng vậy, xác thực là một đầu ám diễm yêu hồ. Tính tình hung mãnh, cũng ít khi thấy. Trương Ngọc Tình nhẹ gật đầu, cười trả lời, Tinh Tỷ, như vậy một đại cái đầu, có thể bán không ít linh thạch a. Diệp Vân lúc này vội vàng bu lại, ôm Trương Ngọc Tình cánh tay, không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Trương Ngọc Tình biết rõ Đường Chi, Diệp Vân là lần đầu tiên lên núi, liền kiên nhẫn giới thiệu nói, cái này ám diễm yêu hổ toàn thân là bảo, da hổ, hổ trảo, răng nanh đều là thượng hạng luyện khí linh tài, thịt hổ, hổ cốt, nội tạng tức có thể dùng ăn, lại có thể làm thuốc, giá cả xa xỉ. Trương Ngọc Tình chỉ đang tại thu thập hắc hổ tinh huyết vệ bình. Tiếp tục nói, ám diễm yêu hổ là tam giai yêu thú cấp cao, tương đối ít thấy. Tinh huyết trong không chỉ hỗn ngậm lấy đại lượng sơ âm trọc khí, còn ẩn chứa chút ít ám diễm nguyên khí, thập phần quý hiếm. So cùng giai linh thú, tinh huyết giá bán muốn mắc hơn mấy lần. Linh thú phun ra nuốt vào trong thiên địa ngũ hành linh khí tu hành, tinh huyết trong hỗn ngậm lấy ngũ hành linh khí, chúng ta chính đạo tu chân giả có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Mà yêu thú thu lấy trong thiên địa sơ âm trọc khí tu luyện, tinh huyết trong hỗn hàm sơ âm trọc khí, chính đạo tu chân giả hấp thu có hại vô ích. Vì sao yêu thú tinh huyết giá bán hội rất cao? Đường Chi thập phần khó hiểu mà hỏi thăm, sư muội ngươi nói một điểm đúng vậy, yêu thú tinh huyết xác thực không thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, nhưng có thể dùng đến luyện khí, chế phù, thậm chí luyện chế có chút đặc thù đan dược, cũng cần dùng đến yêu thú tinh huyết đến hoạt động tiết dược lực. Cho nên yêu thú tinh huyết cũng không phải vô dụng chi vật. Trương Ngọc Tình cười nhẹ giải thích, nói, còn một điều, Trương Ngọc Tình cũng không có nói ra khẩu, yêu thú tinh huyết đối với tà tu mà nói, có thể là thượng hạng tinh bổ chi vật. Cho nên yêu thú tinh huyết tại một ít ám phường, trong chợ đen thập phần dễ bán, giá bán tự nhiên sẽ không thấp. Tự tính toán yêu thú tinh huyết có chút tác dụng, nhưng giá bán có lẽ so cùng giai linh thú tinh huyết thấp mới đúng. Đường Chi còn là không nghĩ ra, hỏi tiếp. Tiêu Quân lúc này tiếp nhận lại nói nói, mọi người chu chi, đông nguyên giới dùng ngũ hành linh khí làm chủ, sông núi sông biển, động thiên phúc địa đều vi linh khí đầy đủ chi địa. Như hắc mai độc lâm bực này âm trọc chi địa, ít càng thêm ít yêu thú cần thu lấy sơ âm trọc khí tu luyện, liền chỉ có thể sinh tồn ở bực này âm trọc chi địa. Này giới yêu thú số lượng liền có thể nghĩ, cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Cùng giai yêu thú tinh huyết cũng tự so linh thú tinh huyết giá bán cao hơn. Đường Chi nghe xong Tiêu Quân mà nói, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là như vậy. Tinh Tỷ, đã yêu thú số lượng không nhiều lắm, cái này đầu ám diễm yêu hồ có thể bán bao nhiêu linh thạch? Diệp Vân bị kích động mà hỏi thăm, 10 phần tiểu tham tiền. Trương Ngọc Tình hàm cười nói, 2 năm trước, ta cùng với vệ ca đi theo săn bắt đội tại đây, hắc huyết cốc cũng săn giết qua một đầu ám diễm yêu hồ. Đầu kia hắc hổ hình thể so cái này đầu nhỏ một chút. Hổ huyết, da hổ, thịt hổ, hổ cốt chờ những này linh tài tổng cộng bán đi 12.000 nhiều khối cấp thấp linh thạch. Nhiều như vậy, Diệp Vân, Đường Chi một ngụm đồng thanh địa hoảng sợ nói. Tiêu Quân cũng không khỏi mở miệng hỏi, Ngọc Tình sư muội, một đầu yêu thú tự giá trị nhiều như vậy linh thạch sao? Trương Ngọc Tình lắc đầu nói ra, cái kia đến không phải, ám diễm yêu hổ giống rất thưa thớt, tự nhiên quý một ít. Một đầu bình thường yêu thú giá bán ước là 6.000 đến 8.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nghe thế trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới một đầu bình thường yêu thú lại giá trị nhiều như vậy linh thạch. Không khỏi đối với cái này đi nhiều hơn chút ít chờ mong. Đồng thời trong nội tâm đối với Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người không khỏi cao liếc mắt nhìn. Cái này dùng huyết thực dụ dỗ, bày trận khốn giết săn bắt thủ đoạn, xác thực lợi hại, ám diễm yêu hồ tốc độ nhanh, sức bật cường, còn có thể miệng phun âm diễm, thập phần khó chơi. Nếu không phải bị nhốt bên trong pháp trận, muốn săn giết nó, đem cực kỳ gian nan. Cũng không phải bởi vì ám diễm yêu hồ chiến lực mạnh bao nhiêu. Dù sao Lưu Ngọc bọn hắn tổng cộng có 7 người, mà là vì ám diễm yêu hồ một khi cảm nhận được nguy hiểm, sẽ gặp bản năng chạy trốn. Muốn tại lờ mờ độc lâm ở bên trong đuổi bắt như vậy một đầu hung thú, ở giữa khó khăn liền có thể nghĩ. Cho nên lên núi săn bắt chưa bao giờ là một kiện đơn giản sự tình. Nhưng một khi có được ngũ thổ hãm linh trận, cái này khốn trận, săn bắt tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng Lưu Ngọc xem Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người trên tay bộ này ngũ thổ hãm linh trận, điều khiển đơn giản, uy lực không tầm thường, định không là phàm phẩm, người bình thường khẳng định mua không nổi. Sự thật cũng xác thực như Lưu Ngọc suy nghĩ, bộ này ngũ thổ hãm linh trận là Vệ Bình, Trương Ngọc Tình theo nguyên ám báo tiểu đội đội trưởng trong tay giá cao mua được, trọn vẹn bỏ ra 15 vạn khối cấp thấp linh thạch, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này Vệ Bình đã thu thập hết ám diễm yêu hổ máu huyết, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, mùi máu tươi đã tản ra, rất nhanh sẽ gặp đưa tới độc lâm trong dấu kín zombie âm hồn. Chúng ta cần nắm chặt thời gian xử lý cái này đầu hắc hổ thi thể. Ta cùng với Ngọc Tình động thủ xử lý. Các vị tản ra giúp đỡ cảnh giới, coi chừng có hung thú thừa cơ đánh lén. Vệ Bình nói xong liền lấy ra một thanh trắng hếu cốt đao, ngồi xổm xuống sau một đao đâm vào hắc hổ mềm mại phần bụng. Trở tay nắm chặt chuôi đao kéo một phát, liền mở mạnh hắc hổ bụng. Đại tràng, ruột non chờ cơ quan nội tạng hòa với huyết thủy, thoáng một phát bừng lên. Một cỗ mùi lạ lập tức lan tràn ra. Đường Chi, Diệp Vân bụng lấy cái mũi bể bộn chạy đi. Tiêu Quân, Trương Nham Phong cũng cau mày đi mau tản ra. Lưu Ngọc đồng dạng muốn đi khai tiến đến bên ngoài cảnh giới, nhưng thấy Trương Ngọc Tình một cái tuổi trẻ nữ tử mặt không đổi sắc đi đến hắc hổ bên cạnh thi thể, rút ra một thanh đao nhọn ngồi xổm xuống bắt đầu bóc lột ra hổ lúc, liền cố nén mùi lạ đi theo. Ba người hợp lực trước bóc lột lấy ra hổ, đón lấy thanh lồng ngực tháo xuống các loại nội tạng, dùng lụa mỏng xanh linh bố gói kỹ thu vào chữ vật đại. Sau đó cắt tới đầu hổ, tứ chi, cuối cùng bắt đầu thịt nát, đem ám diễm yêu hổ thi thể dịch cốt, cắt khối, phân thành từng khối trăm cân tả hữu khối thịt. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người thủ pháp thành thạo, lột ra, thịt nát tốc độ cực nhanh. Lưu Ngọc chỉ có thể giúp đỡ đánh trợ thủ, trong nội tâm không khỏi cảm thán. Cái này ám báo săn bắt đội tại Bắc Loan thành tông môn trong hàng đệ tử tiếng tăm lừng lẫy, quả thật danh bất hư truyền, xác định có chút tài năng. Đương ám diễm yêu hồ cực lớn thi thể xử lý nhanh một nửa lúc, Vệ Bình đột nhiên đứng dậy từ trong lòng lấy ra cái kia kiện thanh quang quanh quẩn la bàn. Chỉ thấy bàn trên mặt phù, màn sáng, vòng ngoài càn hợi vị, xuất hiện bốn cái mảnh điểm nhỏ màu đỏ. Chính hướng, màn sáng, ở giữa điểm màu lục rất nhanh di động. Có quỷ vật đột kích, mọi người trước gom lại cùng một chỗ phòng ngự. Đợi lát nữa chiếu của ta chỉ lệnh làm việc, ngàn vạn không muốn tự loạn trận cước. Vệ Bình lớn tiếng hướng ở ngoại vi cảnh giới Tiêu Quân, Đường Chi bọn người hô, dẫn vào một cái mới khái niệm sơ âm chọc khí. Thì ra là âm khí. Vì hoàn thiện thiết lập. Hết chương.